Trưởng cứu bá đạo tổng tài. Chương 21 giờ 21, game một kế hoạch tẩy trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, các anh không nghĩ rằng Khước Nhiên Chiết có thể thực sự yêu Ôn Tần Khê. Cho biết hệ thống dụ họ vào bẫy mật. Ôn Tần Khê, không, tôi từ chối. Khước Nhiên Chiết thẳng như cột điện. Ông chủ đã có một cô bạn gái xinh đẹp trong nhiều năm. Đó là nói chuyện nhảm nhí. Hạ Bạch nói, ước gì anh có thể cho hệ thống một trận vì đã nghĩ những điều vô nghĩa như vậy. Ha ha ha, thật là ngu ngốc. Nếu ai đó phải lòng người kia thì đó sẽ là Khước Nhiên Chiết. Đối mặt với một khuôn mặt đẹp trai như vậy trong một thời gian dài, cậu ta chắc chắn sẽ bị khuất phục. Hắc Bảo nói khi họ phá lên cười ầm ĩ, tự hỏi nếu hệ thống có một loại virus ăn mòn trí thông minh của nó. Cố tình bỏ qua một số chi tiết có thể đã thuyết phục họ, nó đã ra đời khi bàn là vẫn còn nóng. Được rồi, nếu các anh tự tin như vậy thì hãy đặt tiền đi. Hệ thống hiển thị một con số trên màn hình cho biết. Chết tiệt, Jolly thật chơi ngu vậy sao? Hắc Bảo chết lặng hét lên trong khi người còn lại sững sờ không nói nên lời. Hãy cho tôi tham gia. Tôi cũng vậy, họ lần lượt trả lời mà hoàn toàn không biết rằng họ đã bị chơi. Được rồi, tôi đi đi. Tôi đột nhiên nhớ tới ta có việc muốn làm. Hệ thống trước khi biến mất nói. 30 phút sau, tôi nói này, cậu có nghĩ rằng Jolly biết điều gì đó mà chúng ta không biết không? Nó có vẻ khá tự tin. Hắc Bảo hỏi với vẻ trầm ngâm xoay người trên chiếc ghế xoay văn phòng. Hạ Bạch quay đầu nhìn về phía anh, trấn an anh. Tin tôi đi. Khước Nhiên Chiết nói thẳng đấy, hệ thống thậm chí còn không biết cách đọc cảm xúc của con người. Sẽ không bao giờ xảy ra đâu, họ ít biết rằng hệ thống xảo quyệt đã nghiêng cán cân theo hướng có lợi cho nó. Lâm gia đang ngồi quanh bàn dùng bữa sáng chủ nhật do bà Lâm mời. Bà đột nhiên có cảm hứng muốn bắt chuyện với gia đình và tìm hiểu xem mọi người đã làm gì. Thật trùng hợp khi Lý Khiết Khiết không thể đến ăn sáng, khiến tất cả những người đàn ông trong Lâm gia đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Tất cả họ đều lặng lẽ ăn, đây là một điều cực kỳ hiếm khi xảy ra nhưng nó giúp dễ dàng phát hiện ra những chuyển động tinh vi. Ví dụ, Lâm Minh Húc đã gãi sau gáy rất nhiều, lý do là cậu đã lao vào một bụi cây sơn mài của cây sơn mài trong khi bám theo Lâm Tĩnh Tả, người đã nghiêm cấm cậu đi theo. Lo sợ sẽ bị phát hiện, cậu mù quáng nhảy vào bụi rậm và phát ban khắp người. Mặt khác, Ôn Tần Khê đang xoa bóp cơ bắp bị đau của mình, trông có vẻ hơi uể oải. Trong cả tuần, y chỉ có 2 đêm nằm trên giường. Một người nào đó đã quyết định tạo thói quen ngủ lại với khuôn mặt đáng thương mỗi khi y cố gắng đuổi hắn ra ngoài. Thật là phiền phức, y nghĩ khi cố nghĩ ra một kế hoạch để ngăn Khước Nhiên Chiết lẻn vào giường mình. Ngủ chung giường với một chàng trai không phải là điều lạ lẫm với y vì y lớn lên ở chung với anh trai mình nhưng Khước Nhiên Chiết quá lớn chiếm hơn nửa chiếc giường và Ôn Tần Khê cuối cùng đã chán ngấy. Ngủ không ngon. Ông Lâm hỏi vì lo lắng cho đứa con trai lớn của mình. Ông có thể nhìn thấy những thay đổi tinh tế và không khỏi lo lắng. Vâng, nhưng con sẽ ổn thôi. Điều đó nhắc con nhớ, mùa đông sắp đến và con thực sự cảm thấy tiếc cho những cậu bé tội nghiệp phải trải qua mùa đông trong những chiếc lều tạm bợ. Con đang nghĩ có thể xây dựng một nơi trú ẩn có thể tiếp nhận những đứa trẻ bị bỏ rơi. Cha sẽ giúp con chứ? Y hỏi, khoanh tay dưới gầm bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu kế hoạch của y thành công, y sẽ không phải lo lắng về việc chia sẻ với Khước Nhiên Chiết. Tất cả mọi người dừng hành động của họ nhìn chằm chằm vào y, mỗi người có một biểu cảm riêng. Người đầu tiên nói chuyện là Lâm Minh Húc cam kết hỗ trợ hết mình cho anh trai mình. Đó là một tưởng tuyệt vời, anh trai nói đúng. Lâm Minh Húc hào hứng nói, anh chàng phiền phức đó cuối cùng cũng sẽ ngừng lẻn vào. Đúng vậy. Cậu biết Khước Nhiên Chiết đã làm gì trong cả tuần và gần như muốn đâm hắn. Do đó vô cùng hạnh phúc khi anh trai đưa ra đề nghị đó. Ông Lâm nhìn anh một lúc với những cảm xúc mâu thuẫn vừa tự hào vừa lo lắng. Lo lắng vì lo lắng rằng con trai mình có thể bị ép phải giúp đỡ. Tự hào nếu con thực sự quan tâm đến người khác. Ta nghe con, ta sẽ soạn thảo kế hoạch và lấy tổng chi phí. Sau khi ta có tổng chi phí, con phải tăng ít nhất 1/3 trong số đó và cho ta thấy con nghiêm túc. Ông Lâm kiểm tra khả năng phục hồi của mình. Đây sẽ là cơ hội để giáo dục con trai ông về tính kiên trì. Được rồi, cảm ơn cha. Con chỉ đi ngủ thêm một chút, hy vọng có thể cảm thấy tốt hơn một chút. U nói rồi đứng dậy rời đi. Ôn Tần Khê thực sự mệt mỏi. y đã lâu không ngủ chung giường với bất kỳ ai, giường đôi để làm cho vấn đề tồi tệ hơn. Ngay khi bước vào phòng, y đột nhiên bị gián đoạn bởi một hệ thống hoảng loạn. Ôn Tần Khê đã xảy ra chuyện lớn, Khước Nhiên chết gặp nguy hiểm. Cái quái gì vậy Jolly, làm sao anh ta có thể gặp nguy hiểm bây giờ? Chuyện còn quá sớm, Ôn Tần Khê mệt mỏi hỏi. Tôi không biết tại sao câu chuyện lại thay đổi, nhưng nếu ngài không đi bây giờ thì tất cả công sức của bạn sẽ chẳng là gì cả. Chúng ta sẽ phải bắt đầu lại từ đầu nếu Khước Nhiên chết chết. À, quái, Ôn Tần Khê thất vọng chửi rủa ra khỏi phòng. Tiếng sột soạt và tiếng thở hổn hển có thể được nghe thấy xuyên qua khu rừng rậm rạp, một phần khiến bất kỳ động vật hoang dã nào gần đó phải khiếp sợ. Tất cả là vì Ôn Tần Khê, người vừa chạy xuyên qua bụi cây nhanh nhất có thể vừa hô to. 1 tỷ, hử, 1 tỷ nhân dân tệ, xuyên qua khu rừng, và tại sao y lại chạy? Đó là bởi vì y không sẵn sàng bắt đầu lại thế giới, đó là nếu Khước Nhiên chết chết hôm nay. Jolie đã thông báo với y rằng anh trai của Khước Nhiên chết, hoàng tử An Chi đã đột ngột ra mắt sớm hơn dự kiến. Rõ ràng gã ta đang tìm kiếm mẹ của Khước Nhiên chết, người đã bị hoàng hậu đuổi ra khỏi cung điện vì cô ta đang mang thai. Trong lòng hoàng đế vẫn khao khát thê thiếp của mình, nếu biết nàng có thai, nhất định sẽ phong nàng làm thái tử. Để giúp tâm trí của gã thoải mái, Khước An Chi bắt đầu tìm kiếm cô ta để gã có thể giết cô ta, và sự sinh sản của cô ta đã loại bỏ cái gai trong mắt gã một cách hiệu quả. Đây là nếu người phụ nữ không chịu chết vì vết thương chí mạng như mẹ của gã, hoàng hậu đã đâm thẳng vào bụng cô ta nhiều nhát bằng một con dao tẩm độc trước khi ném cô ta ra ngoài. Nếu là Khước An Chi, gã sẽ thà để mẹ gã chặt đầu con đĩ và mổ đứa trẻ ra khỏi bụng mẹ trước khi chặt con khốn đó. Vì điều này, Khước An Chi đã tìm kiếm tất cả các địa điểm hợp lý mà cô ta có thể đã bỏ trốn, và bằng cách nào đó lại thấy mình ở thị trấn nhỏ này. Nghe vậy, Ôn Tần Khê đau nhức không chút do dự bỏ qua cơn đau cơ bắp chạy xuyên rừng trước khi sứ giả của hoàng tử có thể thoáng thấy cậu bé, trông giống hệt hoàng đế, hiện đang luyện tập với thanh kiếm gỗ của mình. Cách chương.